Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2825, không nhận biết ta. Góc truyện audio.com, giả thân hiến tê phần đông La Sát tộc chân linh, La Sát tộc vương giả thấy như vậy một màn, nhao nhao lắc đầu thở dài chính như nam tử trẻ tuổi nói, coi như là hiến tế bí pháp thành công, lại có thể thế nào? Tại dĩ vãng dài rằng giặc vô tận trong năm tháng, tộc nhân của bọn hắn đã từng vô số lần thử qua hiến tế sinh mệnh đi triệu hoán cửu chi địa cường giả. Có thể bọn hắn tại đây phiến thiên địa trong tu luyện, thủy chung bị nơi đây phong cấm lực lượng áp chế tu vi cảnh giới vĩnh viễn vô pháp đột phá đến đế cảnh. Vì vậy, mặc dù La Sát tộc vương giả hiến tế triệu hoán vượt qua tộc nhân cũng chỉ là động thiên cảnh mà thôi, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản phụng thiên giới sinh linh giết chóc. Liền động thiên cảnh vương giả đều không làm nên chuyện gì, A Ngọc mặc dù có thể triệu hoán thành công, hàng lâm dưới tới một người thiên nguyên cảnh cửu trọng tộc nhân thì có ích lợi gì? Vẫn như cũ vô pháp thay đổi gì, đơn giản là thêm nữa một đám vong hồn mà thôi. A Ngọc ngửa mặt nằm ở lạnh như băng trên tế đàn, mặc cho tế đàn thôn phệ hấp thu trong cơ thể nàng huyết mạch cùng thần hồn, trên người đã không có bao nhiêu khí lực. Nàng đương nhiên cũng biết chính mình thi triển hiến tế bí pháp không dùng được. Nàng chẳng qua là không muốn chịu nhục dù là đã chết. A Ngọc nhìn qua trên đỉnh đầu bầu trời xám xịt trước mắt một hồi hoảng hốt dần dần hiện ra một đoạn đoạn dĩ vãng, hồi tưởng lại tại hạ giới một thân thời gian. Nàng nhìn thấy tại cái đó đủ loại cây đào yên lặng tường hòa trong tiểu trấn, mình cùng người nọ lần đầu gặp mặt. Cái kia cũng không phải một lần vui sướng trải qua. Tại đó, nàng mất đi thân tự do, bị ép thần phục với đối phương. Có thể chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại trong tiểu trấn trải qua trên mặt của nàng, lại toát ra một vòng nét cười nhẹ nhẹ. Lúc ban đầu, nàng không cam lòng, cũng không muốn. Về sau, nàng bắt đầu trở nên xoắn xuýt. Khi nàng khôi phục thân tự do thời, vốn hẳn nên cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng rồi lại dâng lên một hồi thất lạc. Cũng chính bởi vì hai người từng có tầm này quan hệ, chín đại hung tộc La Sát tộc mới tại cuối cùng vạn tộc đại chiến chúng phải lấy may mắn thoát khỏi. Nàng chứng kiến người kia không ngừng phát triển, một đường quật khởi cuối cùng đứng ở thế giới chi đỉnh, thành tựu muôn đời danh tiếng. Những thứ này hình ảnh giống như là trước khi chết đèn kéo quân tại trước mắt hiện lên. Cuối cùng, định dạng tại một đạo tóc đen áo bào tím thân ảnh thượng. Thẳng đến trước khi chết, nàng mới giật mình phát hiện, mặc dù phi thăng nhiều năm, nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, thủy chung không có quên người kia. Dưới thân tế đàn, tựa hồ lóe ra một đạo huyết quang. A Ngọc ánh mắt đã trở nên có chút mơ hồ. Mông lung chi ở bên trong, trước mắt của nàng, tựa hồ thực khá hơn rồi một đạo tóc đen áo bào tím thân ảnh cùng nàng trong trí nhớ thân ảnh dần dần dung hợp, nhìn qua như vậy chân thật lại như vậy hư ảo. Chỉ bất quá cái này áo bào tím nam tử trên mặt đeo một bộ lạnh như băng mặt nạ màu bạc. A Ngọc không có suy nghĩ nhiều, đầu đương là mình hồi quang phản chiếu, sinh ra một thân ảo giác. Nhưng vào lúc này, cái này áo bào tím nam tử hơi hơi cúi đầu, nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. A Ngọc cười cười, cái này áo bào tím nam tử đôi mắt cùng người kia cũng rất giống đâu. Hà, A Ngọc hỗn loạn trong đầu, lại hiện lên một đạo mê hoặc. Góc truyện audio.com. Cái này đạo thân ảnh đã là nàng trong trí nhớ hình ảnh, làm sao sẽ làm ra? Cúi đầu, động tác còn có thể cùng nàng ánh mắt đối mặt. Vị này áo bào tím nam tử trong đôi mắt tựa hồ cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Ngọc La Sát, áo bào tím nam tử đột nhiên mở miệng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái thanh âm này, A Ngọc đột nhiên trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào áo bào tím nam tử, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể cái thanh âm này rõ ràng chính là hắn? Nàng tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời phần không rõ đây là mộng cảnh còn là sự thật. Hoặc là, mình đã thân vẫn, đi tới âm tào địa phủ. Nhưng vào lúc này, vị này áo bào tím nam tử hơi hơi cúi người, đem nàng theo lạnh như băng trên tế đàn dìu dắt đứng lên, nói khẽ. Không nhận biết ta, chấm, những lời này thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng rơi vào trong tai của nàng, lại giống như đạo sấm sét. Không đợi nàng kịp phản ứng, trong cơ thể của nàng đột nhiên tràn vào đến một cỗ mênh mông tràn đầy sinh cơ, vốn là thân thể trọng thương, trong chớp mắt khỏi hẳn. Đã liền vừa rồi sói mòn huyết mạch cùng thần hồn, đều đang nhanh chóng khôi phục trong. Cùng lúc đó, Ngọc La Sát cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn qua bên người áo bào tím nam tử, nhìn qua cặp kia thâm sâu sáng ngời đôi mắt nhưng là không thể tin được. Nàng chỉ là dùng sức bắt lấy áo bào tím nam tử cánh tay, không dám buông tay. Nàng sợ mình buông tay về sau, trước mắt cái này áo bào tím nam tử lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên này một màn, tại La Sát trong tộc đàn cũng đưa tới không nhỏ sao động. Đừng nói là cấp thấp La Sát tộc, chính là mấy trăm vị La Sát tộc vương giả đều thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt tràn đầy mê hoặc. Tình huống như thế nào? Hiến tế bí pháp đây là thành công. Có thể Ngọc La Sát mới vừa vặn thi pháp đến một nửa, máu tươi của nàng còn không có hoàn toàn nhuộm dần cả tòa tế đàn, theo lý mà nói, không có khả năng đem người triệu hoán tới đây. Hơn nữa, phía dưới trực tiếp triệu hoán tới đây hai người. Coi như là La Sát tộc vương giả thi triển hiến tế bí pháp cũng không có khả năng triệu hoán tới đây hai cái tộc nhân. Quỷ dị hơn chính là, hai vị này căn bản không phải La Sát tộc. Phía trước vị kia tóc đen áo bào tím nam tử, nhìn qua giống như là nhân tộc, trên người dường như bao phủ tầng một sương mù, nhìn không ra tu vi cảnh giới. Đằng sau người kia thân hình cao lớn, toàn thân khoác một kiện đen kịt áo choàng, cái mũ túi che khuất khuôn mặt, nhìn không tới dung mạo. Chỉ bất quá cái này người trên người toát ra một cỗ hung tàn không văn minh khí tức, minh hiền cũng không phải La Sát tộc. Nhưng vào lúc này, cái này người duỗi ra màu xanh đen móng vuốt tháo xuống trên đầu cái mũ túi, lộ ra một trương dữ tợn xấu xí khuôn mặt, mặt xanh nanh vàng, nhìn qua chi lệnh nhân sinh sợ. Dạ Xoa tộc, cái này cao lớn sinh linh lộ ra chân dung, phần đông La Sát tộc vương giả trước tiên nhận ra tới lai lịch, lên tiếng kinh hô. Cái này Dạ Xoa chứng kiến trước mắt một màn, đột nhiên nhếch miệng cười cười, con mắt nhô lên, chỉnh trương khuôn mặt lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chư vị La Sát tộc vương giả thần thức quét qua, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vị này không chỉ có là Dạ Xoa, hơn nữa là một cái động thiên cảnh viên mãn Dạ Xoa tộc vương giả. Vị này Dạ Xoa tộc vương giả trên người thoát ra đến khí tức so với bọn hắn còn muốn đáng sợ. Góc truyện audio.com, phần đông La Sát tộc đều nhìn mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm. Một cái thiên nguyên cảnh cửu trọng La Sát nữ thi triển hiến tế bí pháp, vừa mới thi triển đến một nửa thời điểm, liền triệu hoán tới đây hai người. Một cái trong đó là nhân tộc, cái khác dĩ nhiên là Dạ Xoa tộc vương giả. Cách đó không xa nam tử trẻ tuổi thấy như vậy một màn, khẽ nhíu mày, tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn liền khôi phục bình thường, hơi hơi khoát tay, thản nhiên nói. Đều giết đi, bất luận triệu hoán tới đây mấy người, triệu hoán đến là chủng tộc gì, trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến. Hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, có thể đem nghiền chết. Tuân mệnh, một vị phụng thiên giới vương giả hòa cùng một tiếng, đứng dậy, không vội không chậm tháo xuống bên hông phụng thiên lệnh bài. Cẩn thận, thấy như vậy một màn, Ngọc La Sát kịp phản ứng, vội vàng dùng sức rung dưới áo bào tím nam tử cánh tay, thần sắc lo lắng, lớn tiếng nhắc nhở. Áo bào tím nam tử tựa hồ lâm vào đặc thù nào đó trạng thái thần du thiên ngoại. Đối với Ngọc La Sát cảnh báo, cũng không có để ở trong lòng. Mà phía sau hắn cái kia Dạ Xoa tộc vương giả, đã biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.